Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 52 của bộ truyện Cậu Ma tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập hôm nay được mang tên là Thỏa Hiệp. Hôm nay không có bản, lúc nãy con của Lát ra rồi vẽ bậy với nó rồi quên vẽ luôn. Đăng ký lại kiếm nút kiếm tiền rồi, hồi hộp quá. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Khoảnh khắc gã đàn ông đi ra, từng tiếng rít sắc nhọn truyền đến, chỉ thấy mấy chục cái mũi tên nhọn từ trong băng ốc cuối Bắc Cương bộ lạc cùng bắn ra. Trên những cái mũi tên này đa số là màu lam, nhưng cũng có màu đen, trong đó có một cái mũi tên ngưng tụ ra khối đen đậm đến cực điểm, hình thành quỷ ảnh trong trời đêm này cao tới 100 mét. Hình ảnh này tựa như là chúng quỷ đều xuất hiện, lấy tên làm thân, gầm rống lao thẳng tới nhị sư huynh. Tụi mình biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước. Bên người lấp lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xanh rít gào bay thẳng lên tận trời. Nhưng ngay lúc này, nhị sư huynh khựng bước chân, đôi tay mạnh dang rộng, tay phải nâng lên chộp hướng bầu trời. Cú chộp này khiến tụi mình khó tin, bởi vì trong tay nhị sư huynh bỗng xuất hiện một cái cung to lớn. Cung này toàn thân tối đen, làm từ gỗ đen, dây cung là cỏ đen, toàn thân đen như mực bị nhị sư huynh cầm trong tay, kéo căng dây cung. Ta chẳng những thôn quỷ, còn biết thuật quỷ cung của các ngươi. Lời nói lạnh lùng của nhị sư huynh quanh quẩn, y kéo dây cung, mặt trên không có tên, nhưng khi y thả dây cung ra thì khiến tụi mình hít ngụm khí. Hắn chính mắt nhìn thấy, thân thể của nhị sư huynh khoảnh khắc dây cung bị thả lỏng, hóa thành khối đen tựa cái mũi tên rời cung, lao thẳng tới mấy cái mũi tên trên bầu trời. Thật khó hình dung tình hình này. Trong mắt tụi mình, dường như giờ phút này nhị sư huynh không còn là thực thể, y hóa thành một cái mũi tên. Mũi tên này bị y kéo cung bắn ra. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, tụi mình chính mắt thấy cả người nhị sư huynh trở thành một cái mũi tên đen, trong tên còn có một tơ xanh. Trong chớp mắt này, tụi mình bỗng nhiên hiểu sâu hơn về tạo của nhị sư huynh. Bồi hồi ở sinh và tử, như ban ngày tìm đêm đen. Đây không phải là trời sáng thì tìm, mà là trong đêm đen đi tìm sắc đen đó. Bởi vì bản thân trong đêm tối, cho nên có đụng tới rồi cũng vĩnh viễn không tìm thấy. Nhìn nhị sư huynh biến thành cái mũi tên, mặt trên đậm đặc khói đen còn ngưng tụ ra quỷ ảnh mơ hồ. Đặc biệt là bộ dạng quỷ ảnh chính là nhị sư huynh, tim tu minh rung lên, hắn đã hiểu. Tại sao tạo của nhị sư huynh là sống và chết? Tại sao nhị sư huynh thích hoa cỏ? Tại sao nhị sư huynh cứ thích để ánh nắng chiếu vào bên mặt? Lại vì sao nhị sư huynh ở ban đêm cứ đi tìm? Là quỷ ảnh! Không ngờ hắn hóa thành quỷ ảnh rồi, người này là ai vậy? Điều này không thể nào! Không có ký chủ, chỉ có quỷ ảnh. Cái này trừ phi ký chủ chính là hắn. Tộc nhân của quỷ đại bộ lạc từng người vẻ mặt không thể tin, còn có người nhìn chằm chằm Tô Minh. Ngay lúc này trên bầu trời, nhị sư huynh biến thành cái mũi tên và quỷ ảnh cùng với mấy chục mũi tên của tộc nhân quỷ đại bộ lạc đụng vào nhau. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn trong đất trời. Ở trong đêm tối điên cuồng truyền đến tám hướng. Tất cả mũi tên bắn về phía nhị sư huynh cùng tan vỡ, hóa thành mảnh vụn xoay tròn. Trên mũi tên rất nhiều lệ quỷ và con quỷ 100 mét toàn thân lượn lờ khối đen, truyền ra tiếng gào thét khủng khiếp. Thân thể nhị sư huynh tựa như hố đen hấp thu mọi thứ, đem những lệ quỷ này hút vào trong, vòng quanh người, khiến cho bây giờ nhị sư huynh thoạt trong toàn thân mơ hồ, ở giữa không trung nhìn chằm chằm bên dưới. Mơ hồ đỉnh đầu của nhị sư huynh dường như ẩn hiện cái sừng, màu sừng rất rõ, là trong màu đen có chút xanh. Những lệ quỷ trên thân thể tiếng kêu gào dần yếu đi. Dường như trong đêm tối bị nhị sư huynh nuốt mất. Quỷ vương, hắn là quỷ vương. Điều này là không thể nào, không thể nào. Hắn không có ký chủ, sao hắn có thể sống được chứ? Tiếng xôn xao quanh quẩn, mấy tộc nhân quỷ đài bộ lạc xung quanh bản năng lùi ra sau, ánh mắt nhìn nhị sư huynh trên bầu trời lộ ra vẻ sợ hãi và khó tin. Sau lưng họ, bây giờ không thể khống chế xuất hiện từng đoàn bóng ảo. Những cái bóng ảo này là quỷ của chúng. Những con quỷ xuất hiện nhìn hướng nhị sư huynh trên trời, biểu tình cũng là kinh khủng, nhưng khác biệt là trong kinh khủng còn có cuồng nhiệt và cung kính. Tô Minh nhìn bóng lưng nhị sư huynh, biểu tình phức tạp. Hắn hiểu lý do tại sao hữu tử ở lại đây nhiều lần mở ra nhập mộng, là vì đây là cơ hội khó có được, có sư tôn đi theo thầm bảo vệ, gã có thể yên tâm nhập mộng. Tựa như năm đó ở bên cạnh mình, gã nhập mộng, bởi vì khi đó gã biết Tô Minh ở bên cạnh. Dù lúc đó Tô Minh mới tiến vào cửu phong thời gian không có dài, nhưng mà hắn nhìn ra được hữu tử chân chính xem mình thành sư đệ. Sư đệ có thể bảo hộ, cũng có thể bị bảo hộ. Tựa như nhị sư huynh hiện tại, hiển nhiên đó cũng thuộc về bí ẩn của nhị sư huynh, nhưng nhị sư huynh không che giấu gì trước mặt của hắn, y đứng đó lộ ra bí mật sâu nhất. Bởi vì nhị sư huynh biết sư đệ ở đó, bởi vì y biết sư tôn tại đó, bởi vì y biết dù y bày ra tất cả, dù y có xuất hiện gì ngoài ý muốn thì y vẫn an toàn, bởi vì nơi đây có người bảo vệ y. Cũng có không lâu sau đó, có lẽ sẽ có người khiến y trả giá phải bảo vệ. Nguyên tắc của cửu phong, không phải giết thì chính là bảo vệ nhau. Tô Minh thì thào, hắn hiểu rồi. Hắn nhìn bóng lưng của nhị sư huynh, trong mắt sự phức tạp dần biến mất, hóa thành kiên quyết. Ánh mắt kiên quyết này không phải lần đầu tiên xuất hiện trong mắt Tô Minh. Đối với cửu phong không phải không thấy kiên quyết, chỉ là lần này trong mắt toát ra là cái loại bảo vệ nhà, bảo vệ người nhà. Loại bảo vệ này khiến Tô Minh nghĩ đến U Sơn. U Sơn là hắn muốn bảo vệ, nhưng cuối cùng không thành công. Bây giờ cửu phong lần nữa trở thành điều Tô Minh muốn bảo vệ. Hắn không biết có thành công hay không, nhưng hắn biết nơi này là nhà của mình, có người thân của mình. Dù là thành viên trong nhà này khác với người ngoài, dù nhị sư huynh là một trong các thành viên không phải là người, y là quỷ, một con quỷ không biết làm sao thoát khỏi vận mệnh, một con quỷ trong đêm tối khao khát ánh sáng, cho nên y thích hoa cỏ là vì sự sống của hoa cỏ tương tự với y. Tạo của y là sống chết, bởi vì đối với y, không phải từ sinh đến tử, mà là từ chết đến sống. Tô Minh đã hiểu. Khoảnh khắc hắn hiểu ra, bỗng một tiếng hừ lạnh phát ra từ mép tuyết nguyên quỷ đài bộ lạc, phát ra từ trong cái gian nhà duy nhất dưới gốc cây. Khoảnh khắc truyền ra tiếng hừ lạnh, người Tô Minh rung lên. Ngoài người giáp thần tướng biến ảo, hàm sơn chuông quanh quẩn, chuông ngưng đối kháng, nhưng khóe miệng vẫn tràn ra máu tươi. Thanh âm lộ ra vẻ lạnh lẽo. Khi xuất hiện thì tất cả tộc nhân quỷ đài bộ lạc, người cùng rung lên, đều quỳ hướng cái gian nhà. Thân thể nhị sư huynh ở giữa không trung rung động vì cái tiếng hừ này. Ngoài thân thể phát ra tiếng nổ, trước mặt y, trong đêm đen vươn ra một cái vuốt quỷ khổng lồ chập hướng nhị sư huynh. Quay đầu chưa? Theo móng vuốt quỷ bàn bạc to lớn xuất hiện, còn có giọng nói già nua lạnh lùng vang lên. Tụi bay quay đầu chưa? Sau khi thanh âm xuất hiện, trong trời đất bỗng xuất hiện tiếng vọng lại, chỉ là giọng nói đó không lạnh lùng mà có chút trêu chọc. Giọng trước đó là đến từ gian nhà dưới gốc cây gần cái mép tuyết nguyên, đến từ vuốt quỷ vươn ra trên trời. Còn giọng sau thì đến từ thiên tà tử. Nói đúng lắm, bà nội đó chứ, mấy thằng nhóc các ngươi quậy đủ chưa vậy? Thiên tà tử mặc áo dài màu trắng, trên đầu đội cái khăn đen, lộ ra mắt và miệng, trông rất là lạ. Khi ông phát ra thanh âm thì trên trời, vuốt quỷ chập hướng nhị sư huynh, chẳng những không tạm ngừng mà tốc độ càng nhanh, chớp mắt lao thẳng tới y. Nhưng khoảnh khắc nói tới gần, nhị sư huynh không động, trước người y bỗng xuất hiện một cái đoàn khói đen. Khói kia nhìn thì giống như với khí thế trên người nhị sư huynh, nhưng kỳ thực là hoàn toàn khác. Theo khói đen ngưng tụ, từ bên trong đi ra một gã đàn ông. Gã đàn ông này cả người đen thui thùi lùi, cao hơn 2 mét, trông như là người khổng lồ, đứng ở trước mặt nhị sư huynh, khóe miệng nhếch lên cười nhe răng, đánh một đấm vào cái vuốt quỷ. Người này là một trong tam bách nô đại sư huynh phái tới. Năm đó gã là máu, điên cuồng truy cầu giết chóc, bây giờ ra tay, lập tức đụng vào cái vuốt quỷ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vuốt quỷ bị ép lui vài mét, nhưng người của gã đàn ông cũng rung lên, hộc ra búng máu. Gã học máu tươi chẳng những không uể oải, ngược lại càng thêm hưng phấn, ngửa đầu gầm lao thẳng tới cái vuốt quỷ. Trong lúc tiến lên, người này nâng tay phải vỗ lồng ngực. Cửu Lê Di Trạch, huyết quyền cấm chú. Cú vỗ này cơ thể của gã quái dị biến thành 4-5 mảnh. Đôi tay, đôi chân, đầu, thân hình tách ra, hóa thành vài cái đoạn khói đen. Trong lúc bay ngưng tụ một chỗ, hình thành cái vòng xoáy đen. Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ trong cái vòng xoáy. Thanh âm kia như đến từ suối vàng thâm sâu, lộ ra giết chóc và điên cuồng đối với cái sinh mệnh. Khi tới gần vú quỷ thì từ sâu trong vòng xoáy vươn ra một cái bàn tay đỏ như máu. Tay không có da, chỉ có thịt, mặt trên khắc vô số phù văn túm lấy cái vú quỷ mạnh kéo. Hai bàn tay khác nhau đụng chạm giữa không trung, cùng bùng phát ra lực lượng mạnh nhất. Trong tiếng nổ, từng tiếng hét thảm quanh quẩn, chỉ thấy vú quỷ bị xé rách, phần bị xé bị kéo vào trong cái vòng xoáy. Cùng lúc đó vòng xoáy chấn động, bên trong truyền ra tiếng răng rắc, sau đó lại hóa thành khối đen, ngưng tụ thành thân hình của gã đàn ông. Gã đàn ông học bãi máu, ngửa đầu cuồng cười, lầu máu nơi khóe miệng, bôi trên lồng ngực. Thiên tà tử, người có ý gì? Cánh tay quỷ mất đi bàn tay, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Cùng lúc đó trong gian nhà mép băng nguyên truyền ra âm thanh phẫn nộ. Lão nhảy, người xuống đây cho ta. Thiên tà tử đội mũ lắc người, nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi đáp xuống đứng cạnh Tu Minh, cung kính cúi đầu hướng thiên tà tử. Còn có người nữa, là lão đại để người tới đây chứ gì, cũng xuống đây cho ta. Gã đàn ông da đen trừng mắt, lộ ra kiệt ngạo, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lập tức hóa thành thuận theo. Nhoáng người lên đứng cạnh thiên tà tử. Sư tôn. Tu Minh chần chờ một lát, nhỏ giọng hỏi. Cầm miệng! Thiên tà tử trừng mắt, chỉ vào Tu Minh và nhị sư huynh, còn có cái gã đàn ông da đen, biểu tình tức giận. Sự tức giận đó không giống giả bộ, mà thực sự là nổi giận. Nhìn xem việc tốt của các ngươi đã làm đấy nào, to gan thiệt ha, quậy đủ rồi chưa? Đang lúc thiên tà tử dạy dỗ đệ tử, thì trong gian nhà ở mép tuyết nguyên lần nữa truyền ra thanh âm già nua. Thiên tà tử, việc này ngươi phải cho quỷ đại bộ lạc chúng ta một lời giải thích đó. Thiên tà tử không ngoái đầu lại mà trừng đám Tu Minh, bộ dạng nổi giận khiến Tu Minh bản năng nhìn nhị sư huynh bên cạnh. Nhị sư huynh cúi đầu không nói lời nào. Đó nè, coi đi, còn các ngươi đã làm ra cái chuyện gì nè, chạy tới bộ lạc của nhà người ta, đánh giết một trận cho đã đời. Ha, bây giờ nè, nói cho ta, các ngươi quậy đã đủ chưa hả? Bà nội nó, lão tử một đường đi theo mấy cái thằng nhóc các ngươi, thật là nhìn không nổi nữa mà. Thiên tà tử rống to. Các ngươi đang quậy, đang giết người đó hả? Đây là xông vào bộ lạc người ta sao? Có cái kiểu xông vào như các ngươi không hả? Không có chút khí thế gì cả, tức chết ta mà. Các ngươi đứng ở đó nhìn đi, để sư tôn dạy cho các ngươi biết cái gì là xông vào bộ lạc người ta, cái gì gọi là phô trương nè. Thiên tà tử chẳng những không giảm lửa giận, ngược lại càng nói giọng càng lớn, bộ dạng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, suýt chút nữa là đấm ngực dậm chân. Thiên tà tử! Một giọng nói tức giận không kém hơn thiên tà tử bao nhiêu phát ra từ gian nhà. Hả? Ngươi đang kêu ai vậy? Ngươi đang gọi ta là thiên tà tử hả? Là cái người mà anh Minh Thần Võ, anh Tuấn Phong Lưu, trời sinh bất phàm, tu vi cái thế, khôn ngô dạm dở. Còn có cái gì ta? Đúng rồi, thông minh tuyệt đỉnh, mày kiếm mắt sáng dân dân và dân dân á hả? Thiên tà tử lập tức quay đầu, nhìn cái gian nhà phía xa, vỗ ngực, bộ dạng rất kiêu ngạo. Con mắt nào của ngươi thấy ta giống thiên tà tử vậy hả? Đáng tiếc mà, ta thật sự là không phải cái tên thiên tà tử anh Tuấn Phong Lưu kia rồi. Thiên tà tử chớp mắt vội nói. Đâu rồi, thiên tà tử, sư đồ mấy người các ngươi đi tới quỷ đại của ta. Chưa đợi thanh âm già nua nói xong, một tiếng rú thê lương lớn hơn lão gấp mấy lần phát ra từ miệng thiên tà tử. Ta không phải là thiên tà tử, ta thật sự không phải là thiên tà tử. Thiên tà tử vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng hét thảm, nhoáng người lên chụp lấy một cái tộc nhân quỷ đại bộ lạc quỳ hướng gian nhà, giống như túm con thú nhỏ lơ lửng trước mặt của mình, mắt đỏ rực trừng tộc nhân đã bị hù đến ngây ngốc. Ngươi nói đi, ta có phải là thiên tà tử không? Tộc nhân quỷ đại bộ lạc rung bần bật, vội lắc đầu. Trên mặt của thiên tà tử lập tức lộ nụ cười, quăng gã sang một bên. Thiên tà tử, người quá đáng rồi. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ gian nhà. Chỉ thấy đại thụ bên ngoài gian nhà bây giờ đột nhiên quái dị mấp máy. Bên trên tất cả lá cây đều rơi rụng, đang xen bay bay hóa thành 18 quỷ ảnh tựa con nít, dữ tợn há cái miệng. Cái đầu tách ra hóa thành khối đen đậm đặc,

Lão già đầu bạc dãy giụa gầm lên, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ, nhưng dưới sự giận dữ lại che giấu sợ hãi. Còn về phía Thiên Tà Tử thì dường như lúc này hắn đang sốt ruột đến hốc mắt ướt nước, kiểu như lúc nào lệ cũng có thể sẽ tuôn trào ra, phát cuồng đống to. Tại sao ngươi cứ phải nói ta đi hơn vậy? Ta không phải đồ điên, ta thực sự là chữa hết rồi. Ngươi không tin hả? Không tin hả? Vậy ngươi nhìn cái này đi. Dường như Thiên Tà Tử nghĩ tới cái gì, vừa túm lão già đầu bạc, tay phải vừa sờ vào ngực, lục lội lấy ra một khối mộc giản nhỏ. Thiên Tà Tử lấy mộc giản ném ra phía sau, mộc giản hóa thành vệt sáng âm u, lao thẳng đến chỗ Tu Minh cách không xa. Lão tướng nè, đọc cái thứ ghi bên trên cho chi sư, để họ nghe xem đi. Thiên Tà Tử biểu tình đắc ý, nhưng vẫn là hung tợn nhìn chằm chằm lão già đầu bạc trước mặt. Tu Minh ngẩn ra, đón lấy cái mộc giản, cúi đầu nhìn, biểu tình biến quái quái. Đọc đi! Thiên Tà Tử bất mãn kêu lên. Tu Minh chần chờ một chút, thanh âm quanh quẩn bốn phía. Phân bộ Tây Dực Thiên Hàng Đại Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử không có điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Tu Minh chớp chớp mắt cười khổ, ngẩng đầu nhìn Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nhìn lão già đầu bạc biểu tình huênh hoang kêu to. Đó đó, ngươi nhìn thấy chưa? Đây là bằng chứng đó, Thiên Hàng Tây Dực chứng minh cho ta rồi. Lão tứ nè, ngươi lật lại đi, mặt sau còn có nữa đó, đọc tiếp đi. Tu Minh lật lại cái mộc giản, nhìn chữ viết phía sau, lắc đầu cười khổ, lần nữa cất tiếng nói. Phân bộ Đông Khu Thiên Hàng Đại Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử không điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Phân bộ Nam Hoang Thiên Hàng Đại Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử không điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Thiên Hàng Đại Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử tuyệt đối là không phải tên điên. Khi Tu Minh đọc ra hết những chữ đó, vẻ mặt của Thiên Tà Tử càng đắc ý hơn. Ông túm lấy cái lão già đầu bạc ngay ra tại chỗ, há miệng gào to. Ngươi nghe thấy chưa hả? Ta không có điên, ta đã chữa rồi. Đây chính là chứng cứ nè. Nếu mà ngươi không tin nữa, ta còn có nữa đây nè. Thiên Tà Tử lần nữa từ trong ngực lấy ra hơn phần nửa mộc giản, ném hết cho Tu Minh. Địch Nguyên Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử Đại Nhân không điên. Hứa La Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử Đại Nhân đã trị. Thiên Lam Thành thừa nhận Thiên Tà Tử không phải đồ điên, hắn bình thường. Hải Đông Bộ Lạc thừa nhận Thiên Tà Tử không khùng điên. Tô Minh càng đọc càng kinh dị, chữ viết mỗi cái mộc giản đều không giống, hiển nhiên là từ tay những người khác nhau. Nếu những mộc giản này thực sự đến từ các bộ lạc khác biệt, vậy Thiên Tà Tử... Tô Minh hít sâu, hắn nhìn thấy Thiên Lam Thành, nhìn thấy Hải Đông Bộ Lạc. Theo Tô Minh đọc ra, chẳng những hắn chấn động, xung quanh hễ ai nghe thấy lời này đều ngay như phỏng, nhìn chằm chằm Thiên Tà Tử ở giữa không trung rất là đắc ý. Ta sớm đã nói rồi mà, ta không có điên, bây giờ các ngươi tin chưa hả? Trên mặt Thiên Tà Tử là bộ dạng như bị ăn hiếp, dù bởi vì đội khăn trùm đầu nhưng vẫn thấy ra đôi chút từ mắt và miệng lộ ra ngoài. Lão già đầu bạc bị Thiên Tà Tử túm lấy mở to mắt, nửa ngày nói không nên lời. Lão không dám nói nữa, lão cực kỳ chắc chắn rằng Thiên Tà Tử trước mắt này thực sự là kẻ điên. Nếu mình cứ nhất quyết thì rất có thể sẽ chọc giận Thiên Tà Tử. Đối với kẻ điên thì chuyện gì hắn cũng có thể dám làm. Điên, đây là kẻ điên, nếu một giảng là thật, vậy thực sự là điên rồi. Một người bình thường tuyệt đối không đi nhiều chỗ như vậy, lấy bằng chứng mình không có điên. Nếu những cái này là giả, thì nhất định là đồ điên rồi. Lão già đầu bạc, khôi thủ quỷ đài bây giờ mím chặt môi. Đâu đâu, sao ngươi không nói gì nữa hả? Ngươi khinh thường ta hả? Thiên Tà Tử trừng mắt. Lời vừa thốt ra thì ngay cả Tu Minh cũng đồng tình với cái lão già đầu bạc. Ngươi lại dám khinh thường ta? Ngươi tại sao lại khinh thường ta? Ngươi vẫn cho ta rằng ta là thằng điên hả? Đúng không? Thiên Tà Tử bỗng giận dữ, mắt căng cứng, trong mắt lộ ra tia sáng như là muốn giết người diệt khẩu. Tia sáng này có lẽ người ngoài không nhìn ra ý nghĩa, nhưng lão già đầu bạc bị ông túm lấy thì rất rõ. Ngươi thật là quá đáng mà, ta tôn trọng ngươi như vậy, còn lấy ra chứng cứ cho ngươi coi, vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta là kẻ điên. Thiên Tà Tử vẻ mặt giận dữ, tay phải nâng lên, xem bộ dáng như là muốn bóp chết cái lão già đầu bạc này. Ông lão mở to mắt vùng vẫy, nhưng từ trước lão đã phát hiện ra, trong cơ thể của mình tất cả tu vi vận chuyển, bởi vì bị Thiên Tà Tử mà như mất đi, không thi triển ra được chút nào. Bây giờ theo Thiên Tà Tử nâng lên tay phải, nỗi sợ hãi chết chóc tràn ngập tim lão già đầu bạc, khiến cho mặt của lão lộ ra khủng hoảng, há miệng muốn nói cái gì. Nhưng Thiên Tà Tử không cho lão cơ hội, siết chặt cổ lão, đôi tay mạnh dùng sức. Mặt của lão già đầu bạc lập tức bị nghẹn đến đỏ bừng. Tụi mình mắt chợt lóe, Hắn biết nếu lão già đầu bạc chết thì sự việc sẽ lập tức biến thành chuyện lớn, nhưng hắn không sợ hãi, mắt đầy sát khí. Giây phút lão già đầu bạc bị sư tôn giết chết, hắn sẽ nhanh chóng ra tay, trước khi mấy người khác phản kích thì ra tay giết ngay. Nhị sư huynh và gã đàn ông da đen ở một bên đã đánh nát mười mấy quỷ ảnh con nít, có không ít bị nhị sư huynh nuốt mất. Bộ dạng của y vẫn như lúc trời tối, toàn thân tỏa được khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giờ đây trong ánh mắt lạnh lẽo có sát khí. Nhưng khi lão già đầu bạc sắp bị thiên tà tử bóp chết, khi tất cả tộc nhân quỷ đại bộ lạc quỳ trên mặt đất biểu tình tràn ngập kinh khủng và điên cuồng, muốn bất chấp tất cả phản kích, một thanh âm già nua bất đắc dĩ chậm rãi vang vọng trong cõi trời đất này. Ngươi không điên, ngươi đã trị, lão phu Mặc Sơn chứng minh cho ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng bay tới, truyền khắp thiên địa. Lão già đầu bạc trong tay thiên tà tử đột nhiên rung bần bật, tựa như tan vỡ, hóa thành vô số sâu đen nhỏ. Những con sâu này vội vàng bay lượn, chi chít chậm rạp bay nhanh ra ngoài mấy trăm mét, rồi mới ngưng tụ thành bộ dáng lão già đầu bạc. Biểu tình của lão vẫn còn động lại sợ hãi, như sống sót sau tai nạn, hướng hư vô quỳ lại. Bái kiến Mạnh Công, cảm ơn Mạnh Công cứu mạng. Chỗ lão già đầu bạc quỳ lại, hư vô có sóng gợn quanh quẩn. Bên trong từ từ bước ra một ông lão mặc áo đen. Ông lão không để ý đến khôi thủ quỷ đại bộ lạc mà nhìn hướng thiên tà tử. Thiên tà tử? Lão vừa thốt lời thì thiên tà tử hừ một tiếng. Cũng không thèm để ý khôi thủ quỷ đại bộ lạc quỳ ở đó mà trợn trừng mắt. Ta không phải là thiên tà tử. Khoảnh khắc Manh Công quỷ đại bộ lạc đi ra thì Tu Minh toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận áp lực như ẩn như hiện. Áp lực này khiến cho khí huyết toàn thân hắn như đông lại, biểu tình biến nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này, nghe lời của sư tôn thì dường như áp lực biến mất. Tu Minh cười cười, hắn lờ mờ cảm thấy nếu Manh Công quỷ đại bộ lạc này cứ nối tiếp, có lẽ sẽ bị sư tôn vòng đi vòng lại, dẫn tới lời lúc trước. Như vậy, lão phu đã nhận sai người rồi, nên gọi các hạ như thế nào đây? Manh Công quỷ đại bộ lạc mặc đồ đen mỉm cười, biểu tình chẳng lộ ra chút vui giận, bình thản hỏi, nhìn thiên tà tử. Lão phu là thiên tà tử đây nè, bà nội nữa nè, ngươi không biết ta hả? Lúc trước có ngươi còn nhỏ, ta từng ôm ngươi, vậy mà ngươi không nhận ra ta hả? Ngươi còn hỏi ta là ai? Thiên tà tử trừng mắt, ra vẻ tức giận. Manh Công vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu chắp tay hướng thiên tà tử. Sư thúc nè, đừng có đùa nữa. Việc này ta chỉ mới vừa biết nguyên do, là do tộc nhân của ta không đúng, ta đã mang tới nghiệt xúc đó rồi. Lão cười khổ nói, vung tay áo phải. Lập tức trong hư vô có một thân hình lão đảo đi ra, bùm một tiếng bị ép quỳ tại đó. Đó là một gã trai tráng, nửa thân trần, tóc quấn mấy vòng ở cổ, trên mặt đầy phẫn nộ và không cam lòng, còn có kinh sợ. Thằng bé trác qua này kết bạn với kẻ không ra gì, bị người lợi dụng. Nhưng dù sao việc này là nó làm lỗi, nên chịu trách nhiệm chuyện đã làm. Bắt đầu từ giờ phút này, trác qua không còn là tộc nhân quỷ đại bộ lạc ta. Sống hay chết, mặc kệ sư thúc quyết định. Manh Công quỷ đại bộ lạc bình tĩnh nói. Nói xong liếc trác qua một cái, trong mắt lạnh lẽo, vung tay áo. Thân thể trác qua quỳ tại đó lập tức bị gió cuốn bay thẳng tới chỗ đám Tu Minh. Gã té trước mặt họ, bị gã đàn ông da đen nhe răng cười túm lên. Thiên tà tử mặt đắc ý sờ cầm, ho khan. Đại chất như nè, ngươi xem nè, sư thúc và mấy sư huynh của ngươi ra tay không có chừng mực, đã hủy không ít nhà cửa của ngươi rồi. Không sao, giật hoài thân, có thể xây lại. Huống chi gần đây ta cũng thấy mấy căn nhà có chút cũ nát rồi. Còn phải cảm ơn sư thúc giúp ta dọn dẹp nữa. Manh Công quỷ đại bộ lạc Mặc Sơn mỉm cười, sắc mặt không có biến đổi gì nhiều. Vậy thì ta cũng yên tâm, nhưng mà đại chất đi nè, mấy sư huynh của ngươi đánh bị thương không ít người, còn chết vài người nữa. Thiên tà tử ra vẻ khó xử. Không sao, là bọn họ tu vi quá kém, không liên quan đến người ngoài. Dù hôm nay không chết, một khi chiến đấu với du tộc cũng sẽ chết tại đó thôi, coi như cho họ bài học vậy. Manh Công quỷ đại bộ lạc biểu tình vẫn như cũ, cười nói, dường như trên người lão vĩnh viễn không thể thấy tức giận. Nhưng người như vậy dù biểu hiện tốt hơn nữa cũng không thể che giấu lòng độc ác. Tu Minh ở không xa nhìn Manh Công quỷ đại bộ lạc, hắn biết rõ lấy tu vi của người này. Khi mình và nhị sư huynh đến chắc chắn lão biết, cũng biết mình muốn kiếm ai. Nhưng khi đó lão giả bộ không hay không biết, thậm chí mặc kệ tộc nhân ra tay. Mãi đến khi đám tù mình tới đây, đến khi thiên tà tử xuất hiện, lão mới không thể không xuất hiện nói những lời kia, còn giao ra trác qua. Tất cả hiển nhiên là vì đối phương rất kiên dè sư tôn. Hoặc là cái loại kiên dè này ban đầu là do dự và quan sát. Nhưng ngày hôm nay, người này xuất hiện, tỏ vẻ, lão đã có suy đoán. Sư tôn, giảng bối còn có một vật muốn đưa lên, đại biểu quỷ đại bộ lạc ta xin lỗi vì việc này. Mạnh công quỷ đại bộ lạc mỉm cười nói, từ trong ngực lấy ra một thứ, đó là một cái mộc giản, bị lão nắm trong tay, tay phải vạch vài nét, viết xuống một hàng chữ xong thì cung kính đưa cho thiên tà tử. Thiên tà tử nhận lấy, cúi đầu nhìn, mặt mày hớn hở. Không thể nha, sao nãy có người nói ta điên nữa, thì ở trong chứng cứ lấy ra nhiều thêm thứ rồi. Mạnh công quỷ đại bộ lạc, mặt sơn, cười chắp tay hướng thiên tà tử. Giảng bối còn có việc trong tộc phải xử lý nữa, không tiễn sư thúc, nếu sư thúc có rảnh thì tùy thời đến bộ lạc ta làm khách nha. Từ đầu đến cuối, lão không thèm nhìn đám tù minh, lời nói chẳng đề cập đến chút nào, dường như đám tù minh không tồn tại trong mắt của lão, hoặc là không có tư cách khiến lão chú ý. Lão để mắt chỉ có mỗi mình thiên tà tử. Người khách sáo quá rồi, không có gì, mau trở về đi, ta cũng đi đây. Thiên tà tử trân trọng và vội vàng cất một giảng, vỗ ngực, bộ dạng thỏa mãn. Ông đang định xoay người tới chỗ tu minh cùng rời đi thì... ánh mắt tu minh chợt lóe, bước ra một bước. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Hả, lão tứ, có chuyện gì hả? Thiên tà tử nhìn tu minh. Mạnh công quỷ đại bộ lạc khóe miệng luôn cong lên nụ cười, ánh mắt vẫn không nhìn ai. Dù bây giờ tu minh lên tiếng thì lão cũng không xem, chỉ nhìn thiên tà tử. Lúc nãy đánh nhau đệ tử mất một cái túi, bên trong thạch tệ vàng hơn 500 cái, còn có một số pháp khí nữa. Lúc đó đệ tử có thấy một tộc nhân quỷ đại bộ lạc lấy nó đi, vật đó xin sư tôn giúp đệ tử thu lại. Tô Minh vừa thốt lời, chưa đợi thiên tà tử lên tiếng thì manh công quỷ đại bộ lạc trừng mắt hướng Tô Minh. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thẳng vào Tô Minh, nụ cười biến mất trên mặt, nhưng rất nhanh hồi phục lại như thường. Tuy nhiên ánh mắt trông thoáng chốc lạnh lùng, bị Tô Minh vẫn luôn quan sát biểu tình của lão cảm giác rõ ràng. Còn có việc này đó hả? Hơn 500 thạch tệ vàng, nhiều vậy hả? Thiên tà tử mở to mắt, ngoái đầu nhìn manh công quỷ đại bộ lạc, biểu tình nghiêm túc. Đại chất nhi nè, người của ngươi như vậy là không đúng rồi ngang. Thôi được rồi, mau kêu người của ngươi trả lại cái túi mà đệ tử ta đánh mất đi. Manh công quỷ đại bộ lạc im lặng giây lát, vung tay áo, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi. Từ bên trong móc ra 600 khối thạch tệ vàng. Mỗi khối thạch tệ dù không bằng thiên lâm mộng tặng, nhưng cũng không cách biệt là bao. Đặc biệt số lượng lớn, giá trị lớn là điều Tô Minh chưa từng thấy. Không cần phải phiền phức như vậy đâu, nơi này là 600 kim thạch tệ. Vị sư đệ này, ngươi xem thử đi. Khóe miệng manh công quỷ đại bộ lạc nở nụ cười nhìn Tô Minh. Thạch tệ tuy tốt, nhưng trong phạm vi này đều là Bắc Cương bộ lạc cai quản. Bây giờ gần tới Thiên Lâm săn du, tất nhiên đôi khi sẽ ra ngoài tìm đồ vật. Nếu có việc ngoài ý muốn thì... Người lên tiếng không phải Tu Minh mà là nhị sư huynh, đứng một bên. Lời nói không còn lạnh lùng mà nhu hòa, như gió xuân thổi qua. Khoảnh khắc phát ra tiếng nói, Tu Minh lập tức nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Chỉ thấy giờ phút này, nhị sư huynh không còn lạnh lùng trước đó nữa, lại biến trở về người đàn ông dịu dàng, luôn thích ánh nắng chiếu bên mặt, để ánh sáng rọi trên người. Mặt y mang nụ cười nhu hòa, gật đầu với Tu Minh. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười rực rỡ, khí chất bình thản, khiến tụi mình rất khó đem bộ dáng mới nãy của y hợp thành một, rất khó tin tưởng nhị sư huynh chân chính đến. Khoảnh khắc lời nói phát ra, manh công quỷ đại bộ lạc nhìn chằm chằm nhị sư huynh, sắc mặt thoáng âm trầm, chậm rãi mở miệng. Việc này cũng dễ làm thôi, nếu các người trước Thiên Lâm săn du, ở bên ngoài Thiên Hàng Tông gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, quỷ đại bộ lạc ta toàn quyền phụ trách. Như vậy sao? Nếu như vậy thì ta mới dám nói đó. Kỳ thực, sư phụ nè, lúc nãy ta cũng mất không ít thạch tệ. Nhị sư huynh ung hòa cười. Cái gì, ngươi cũng mất nữa hả? Bà nội nói chứ, mấy người các ngươi đi đánh nhau, sao mang hết tài sản ra vậy chứ? Mà tốt, làm rất tốt đó nha. Lão nhị nè, sau này cũng viết cái điểm này vào nguyên tắc của cửu phong nha. Thiên tà tử vừa lòng gật gù. Nhị sư huynh dường như hơi ngại ngùng, nhìn manh công quỷ đại bộ lạc sắc mặt âm trầm. Cái này ta mất không nhiều, cũng là 500 kim thạch tệ thôi, còn có một quỷ xoa và 10 bộ pháp khí, hơn 100 bình nước thuốc trị thương, không nhiều, thực sự là không có nhiều đâu, còn mấy cái vật linh tinh khác thì thôi bỏ đi, ta cũng không nhỏ nhen làm gì, không cần tính toán đâu. Lão Tứ nè, ngươi còn mất cái gì không vậy? Nhị sư huynh cười, nhẹ giọng nói, nhìn Tu Minh. Bây giờ Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc sắc mặt càng thêm âm trầm. Tu Minh vốn tưởng mình đã mở miệng rộng lắm rồi, nhưng nghe xong lời của nhị sư huynh mới biết cái gì gọi là miệng rộng hơn. Họ hơi ta nhớ rồi, ta còn mất hơn 100 khối băng đá. Còn có Ngưng Cố Thảo, Tam Dị Chi, Trừng Lan Diệp. Tu Minh nói tổng cộng 10 tên thảo dược. Còn có 7 xương thú khai trận và 8 thân thể con rối khai trận và... Tu Minh càng nói tới cuối cùng không biết nên nói thêm cái gì nữa. Sắc mặt của Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc đã đen như than, bây giờ như biến thành sát khí, lạnh lùng nhìn đám người Tu Minh. Tộc nhân Quỷ Đại Bộ Lạc xung quanh từng người biểu tình phẫn nộ. Lão Tứ nè, trí nhớ của ngươi tệ dữ vậy, ta nhớ rõ trong túi của ngươi còn có một thanh quỷ xoa nữa. Nhị sư huynh ở một bên ho khan vài tiếng. Đúng rồi, ta nhớ rồi, còn có một thanh quỷ xoa nữa. Tu Minh chớp mắt vội nói. Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc dẫn đến bật cười, nhưng mà lão hít sâu, nhắm mắt lại. Lát sau khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh trở lại, mỉm cười gật đầu. Tuy ta rất tò mò, làm sao ngươi bỏ 8 thân thể con rối vào trong túi được? Ta cũng rất tò mò, bảo vật quỷ xoa đặc biệt của Quỷ Đại Bộ Lạc ta, làm sao tồn tại trong túi các ngươi? Nhưng nếu các ngươi đã mất tại Quỷ Đại Bộ Lạc ta như vậy, thì ta đưa cho các ngươi vậy. Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc vừa nói xong thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa. Chỉ thấy phương xa có một gã đàn ông vạm vỡ cầm búa lớn nhanh chóng chạy tới. Gã vừa chạy vừa la to. Đỡ, hổ tổ ta cũng làm mất không ít đồ. Nhị sư huynh mỉm cười, trong lòng bàn tay có một cái lá xanh, bây giờ lá tan thành tro. Việc có lợi y sẽ không quên đồng môn sư đệ, ví dụ như hổ tử tới đây là bị y xảo diệu đánh thức, báo cho biết. Ta mất một dạng trò rượu ngon. Ta chỉ mất nhiều đó thôi à, không mất gì khác nữa. Ngươi trả rượu cho ta. Hậu tử thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Tu Minh, lớn tiếng nói với Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc, trong mắt tràn đầy mong chờ và khao khát. Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc tay bản năng siết chặt lại, im lặng giây lát vung tay áo, xoay người đi hướng Tuyết Nguyên, chỗ của thành trì Quỷ Đại Bộ Lạc. Đưa cho họ! Lời nói vang vọng lộ ra giận dữ. Nhưng lão vừa phát ra tiếng, còn chưa đi xa thì Thiên Tà Tử mắt đảo tròn, ho khan mấy tiếng, nói với Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc. Cái này đại chất đi nè, người thấy đó, ta già rồi, lớn tuổi rồi, tiếng nhớ không có tốt cho lắm nha, ta bỗng nhiên nghĩ ra mình cũng mất không ít đồ hơn nha. Bước chân Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc khựng lại, đưa lưng hướng mọi người, không nhìn thấy sắc mặt nhưng cảm nhận được lửa giận bốc lên cao. Dường như lão không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi lửa giận bắn ra thì bỗng nhiên truyền đến tiếng rào rạo như đạp trên tuyết động, đến từ bên dưới Tuyết Nguyên. Ngay sau đó một người mặc áo tím, trùm kín đầu đi tới trên Tuyết Nguyên. Những thứ các người mất ta đều có thể cho, nhưng ta muốn cùng hắn một mình nói chuyện. Thân hình đó nâng lên tay phải, cánh tay khô gầy như xương, ngón tay cũng như vậy, còn có móng dài, chỉ phương hướng chính là Tu Minh đang đứng không xa. Thanh âm khàn khàn như xuyên thấu năm tháng, ở trong cõi trời đất mơ hồ bất định. Quỷ Phương! Thiên Tà Tử biểu tình biến nghiêm túc, quần áo từ màu trắng có dấu hiệu chuyển biến. Tu Minh biểu tình nghiêm trọng, nhìn bóng tím từ dưới Tuyết Nguyên đi đến, thân hình ấy cho hắn cảm giác hơi quen thuộc, nhưng khi tay phải nâng lên chỉ hướng Tu Minh. Tu Minh tinh thần chấn động, hắn không thể nói rõ tại sao, cảm giác vốn không quen thuộc nhưng bây giờ lại như từng quen biết. Khi thân hình tím xuất hiện, Man Công Quỷ Đại Bộ Lạc vốn tức giận sắp bùng nổ thì chớp mắt biến mất, biểu tình bình tĩnh, ở giữa không trung xoay người, ánh mắt cũng rơi vào người Tu Minh. Thiên Tà Tử biểu tình biến nghiêm túc, quần áo có dấu hiệu biến đổi, nhìn thì như không phải trắng nữa mà chuyển sang xám, thậm chí màu xám không là điểm cuối, mặt trên dần toát ra ánh tím. Tôn kính Thiên Tà Tử, ta đối với vị đệ tử của ngươi không có ác ý gì đâu. Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi thôi. Người áo tím không thấy rõ khuôn mặt, bình tĩnh nói. Quỷ Đại Bộ Lạc Quỷ Phương, đồn rằng từ khi bộ lạc này xuất hiện chưa từng có đời thứ hai, thậm chí có tin đồn, năm đó khi Thiên Hàng Đại Bộ Lạc hàng phục Quỷ Đại Tộc, thì Quỷ Phương không ra tay. Bây giờ Lão Phu thật sự muốn nhìn xem, Quỷ Phương ngươi rốt cuộc có bản lĩnh lớn cỡ nào. Ánh mắt Thiên Tà Tử mãnh liệt,

trùng xa như cây gậy rõ ràng sao động như muốn xông ra khỏi hàm sơn chuông, giống như cái vật đó hấp dẫn nó tới mức độ Tô Minh không thể tưởng tượng. Tô Minh im lặng, lát sau vẫn lắc đầu, hắn đoán không ra người áo tím này nói thật hay là không, dù sao sự việc quan trọng hắn sẽ không dễ dàng nói ra. Dẫn báo xin đi trước. Tô Minh xoay người, kiềm chế trùng xà trong hàm sơn chuông sao động như phát cuồng, đi hướng thiên tà tử phía xa. Ta không có ác ý, ta chỉ muốn biết quỷ phương đời tiếp theo của tộc ta ở đâu, tên gọi là gì. Ta không có khả năng ra ngoài năm thần tìm kiếm, ta chỉ muốn biết tên và chỗ ở của hắn thôi. Thông qua quỷ thuật kỳ dị của tộc ta, báo cho quỷ giới kỳ dị đó, vậy thì sẽ có lợi cho hắn trưởng thành. Quỷ vật tồn tại trong thiên địa sẽ đi tìm, bảo vệ hắn. Xin hãy giúp ta. Người áo tím giọng khàn khàn nhưng lộ ra chân thành. Ta biết không thể khiến cho ngươi tin tưởng lời của ta, nhưng ta thực sự không có ác ý gì cả. Ta lấy truyền thừa quỷ đại bộ lạc ta để thề, nếu lời ta nói có chút giả dối nào, nếu ta muốn hại người ngươi sắp nói tên ra, vậy để cho quỷ đại bộ lạc ta cắt đứt truyền thừa, để quỷ đại bộ lạc ta từ nay sẽ không tồn tại trong thế gian này nữa. Ông lão áo tím tiến lên vài bước, thanh âm khàn khàn truyền ra sự sốt ruột. Tô Minh khựng bước, hắn có thể nghe ra sự cố chấp trong lời nói. Im lặng một lúc, Tô Minh chần chờ. Đây là lời thề của ta, lời thề do thần quỷ đại ta chứng kiến. Người áo tím quỳ gối trên mặt đất, nâng đôi tay lên, hướng Tô Minh cúi đầu. Lão quỳ xuống khiến cho mấy người phía xa trông thấy đều biến sắc mặt. Man công quỷ đại bộ lạc thì mặt đông lại, nhưng không tới gần. Thiên tà tử nhíu mày nhìn người áo tím, dường như hiểu cái điều gì. Tô Minh ngoái đầu nhìn thân hình áo tím thật lâu. Người này thề thốt, hành động không giả dối, còn lấy bộ lạc của mình ra thề, hành vi này đủ nói lên nhiều điều. Tây Minh, Lôi Thần. Tô Minh nhẹ giọng nói xong hắn xoay người đi hướng thiên tà tử. Khoảnh khắc hắn quay đi, người áo tím ngẩng đầu lên, đôi mắt giấu sau lớp áo lộ ra cảm kích. Nâng lên tay phải, sâu tím nhỏ bay thẳng đến chỗ Tô Minh, bị hắn đón lấy. Đa tạ, ngươi yên tâm đi, lời ta nói không chút giả dối nào đâu. Người áo tím nói xong thì lại cúi đầu sát đất hướng Tô Minh, xoay người đi xuống tuyết nguyên. Tô Minh rời đi, cùng nhị sư huynh, hổ tử, thiên tà tử, thêm vào gã đàn ông da đen cùng nhau rời khỏi Bắc Cương bộ lạc này. Ở bên ngoài tìm ra Bạch Tố, sau đó thì hóa thành cầu vồng, mang theo trác qua và thu hoạch riêng đi hướng Cửu Phong. Sau khi họ rời đi, manh công quỷ đại bộ lạc sắc mặt cực kỳ âm trầm, xoay người đi thẳng xuống tuyết nguyên. Lão thỏa hiệp nhiều như vậy, trừ kiên dè thiên tà tử ra, còn có một nguyên nhân. Chính là quỷ phương yêu cầu. Lão muốn đi hỏi quỷ phương rốt cuộc là vì sao. Dưới tuyết nguyên, thành trì quỷ đài, bên trong có một tòa tháp, toàn thân màu tím. Trên tầng cao nhất ngọn tháp, người áo tím ngồi xếp bằng tại đó, trước mặt có một cái bát tím, trong bát có một vài giọt máu màu tím. Khu vực Tây Minh, tên Lôi Thần, lấy thanh âm quỷ phương đời này của quỷ đại bộ lạc ta kêu gọi ngươi, người thừa kế của ta. Thức tỉnh đi, Lôi Thần, Lôi Thần! Lão nói xong thì nâng lên tay phải, đầu ngón trỏ vỡ lộ ra cái miếng thịt đẫm máu, trực tiếp ấn vào máu tím trong bát đá trước mặt. Lôi Thần, hãy để ta trông thấy ngươi! Người áo tím rống to, khoảnh khắc tiếng rống vang vọng, người áo tím đột nhiên rung bần bật, áo rách toạc ra, lộ ra bên dưới là khuôn mặt bình thường tang thương, hai mắt lồi ra, lộ ra vẻ khó tin. Y nhìn thấy. Ngay lúc này bát đá vỡ nát, bên trong máu tươi không nhiều cũng theo đó mà tiêu tán. Thân thể ông lão run rẩy, hộc ra bún máu, lão đảo bị lực lượng vô hình đẩy, đập vào cái vách tường một bên. Chính vào giây phút này, cửa đỉnh tường tòa tháp bị đẩy ra. Manh công quỷ đại bộ lạc sắc mặt âm trầm bước vào, nhưng khi ông lão trông thấy nơi này hỗn loạn thì ngây ra. Sao có thể như vậy? Chuyện này, cái này... Ông lão ngã dưới chân tường sắc mặt mê mang, kinh hoảng, liên tục lầm bầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Manh công quỷ đại bộ lạc bước tới nâng ông lão đang mê mang kia, lập tức hỏi. Ta đang tìm quỷ phương đời tiếp theo, vì thứ không sai, ta cũng thấy được, nhưng ta trông thấy là... Người ông lão run rẩy, mạnh ngẩng đầu, chụp lấy bả vai manh công quỷ đại bộ lạc, hít thở dồn dập, sắc mặt lão không còn mê mang nữa mà là tỉnh táo. Ta hiểu rồi, người phải nhớ điều này, không được đi chọc cái người tên Tô Minh kia, tuyệt đối không bao giờ chọc vào người này, ta nhìn thấy việc không nên thấy, ta nhìn thấy. Ông lão bóp chặt manh công quỷ đại bộ lạc, hơi thở càng dồn dập, khó khăn nói. Ta không thể nói cho người biết mình đã nhìn thấy cái gì, nhưng người nhất định phải nhớ kỹ điều này, đừng đi chọc hắn là... Cơ thể của ông lão mạnh co giật, đẩy ra manh công quỷ đại bộ lạc ngay ra tại chỗ, bóp chặt cổ của mình, đôi mắt lộ ra điên cuồng. Hơi thở khiến manh công quỷ đại bộ lạc run rẩy, ngưng tụ trong cái gian nhà này. Hơi thở mạnh mẽ khiến da đầu manh công quỷ đại bộ lạc tê rừng, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích. Con người lão co rút lại, nhìn thấy những điều trước mắt vượt qua tri thức, vượt qua sức tưởng tượng, khiến cho lão quên cả hít thở. Lão nhìn thấy đằng trước ông lão quỷ phương là một cánh tay nửa trong suốt bóp chặt cổ quỷ phương, nâng thân thể lão trên mặt đất. Dần dần quỷ phương dãy giụa như mất hết tu vi, tựa ông lão bình thường chẳng có sức kháng cự. Nhưng Mạc Sơn biết mình không phải người mạnh nhất trong quỷ đại bộ lạc, chân chính mạnh nhất là quỷ phương. Dù quỷ phương đã gần đất xa trời, nhưng bây giờ giống người thường bị giết từ từ, loại chuyện này cần tu vi cỡ nào Mạc Sơn không thể tưởng tượng ra. Lão tinh thần chấn động, ngây ngốc nhìn tất cả. Lão dần thấy một người nửa trong suốt mà áo choàng hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt quỷ phương. Người này xuất hiện không khiến cho gió nổi mây phun, không khiến thiên địa biến sắc, nhưng có khí thế khiến Mạc Sơn nghẹt thở ập đến. Tựa như bây giờ lão biến thành con kiến, còn người nửa trong suốt thì là đế vương, một ánh mắt đủ khiến cho lão tan xương nát thịt. Thời gian chỉ qua vài giây, nhưng vài giây kia đối với Mạc Sơn thì dài như vĩnh hằng. Lão thấy thân hình nửa trong suốt siết cổ quỷ vương rồi thả ra, liếc mình một cái. Ánh mắt kia khiến đầu óc Mạc Sơn nổ tung, trống rỗng. Không biết qua bao lâu, khi lão tỉnh lại thì trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng chút thanh âm, chỉ có xác cương cứng trên mặt đất kể ra sự thật. Mạc Sơn run bần bật nhìn thi thể quỷ phương, trong đầu quanh quẩn lời nói cuối cùng trước khi chết của lão. Ta nhìn thấy việc không nên thấy, người hãy nhớ một điều, tuyệt đối không bao giờ chọc người tên Tổ Minh, đừng đi chọc hắn. Manh công quỷ đại bộ lạc run bần bật, trán toát mồ hôi lạnh. Lão biết đời này mình không thể quên cái hình ảnh trước khi chết của quỷ phương và thân hình nửa trong suốt đế vương, ánh mắt nhìn mình. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Còn tên kia là ai? Mạc Sơn thì thào rồi im lặng. Lão đứng lặng không chú ý đến, trong thành trì quỷ đại dưới thước nguyên, bên ngoài tòa tháp cao có gió nhẹ thổi qua, gió này đến từ thiên hằng. Trên đời này có rất ít tin đồn không lan truyền, cũng có rất ít lời đồn không truyền ra xa. Toàn bộ cửu phong đi xong Bắc Cương bộ lạc, thời gian không lâu lắm sự việc này truyền khắp nơi. Có người chấn kinh, có người thì giận dữ, có người không tin, có người thì cười nhạo. Nhưng dù thế nào thì mấy năm nay trong nhiều tin đồn về cửu phong, từ nay lại thêm một cái nữa. Sinh hoạt của họ vẫn như vậy. Đại sư huynh bế quan, nhị sư huynh thì trồng hoa cỏ. Ban ngày khiến cho ánh nắng chiếu nửa bên mặt, ung hòa cười. Buổi tối như quỷ ảnh đi tìm đêm đen. Còn về hổ tử, có một vạn cái vòi rượu ngon. Vui đến cả ngày nhếch miệng khờ cười. Túy sinh mộng tử, thậm chí việc thích nhất rình ngó cũng đã nhiều ngày không làm. Bên Tù Minh thì vẫn là phỏng theo thức thứ hai cực nhanh, khống chế bố trí giáp thượng tướng, rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng cho thiên lâm săn vu. Vết thương của Tử Sa đã chuyển biến tốt đẹp, còn về trác qua, Tù Minh khiến Tử Sa đem đầu gã đưa tới Nhất Phong, đưa tới động phủ Tư Mã Tính. Kỳ thực Tù Minh có một thắc mắc. Thắc mắc này không phải Tư Mã Tính mà hướng về nhị sư huynh. Nhưng hắn không hỏi, có lẽ nhị sư huynh có bí mật, không thể trước tiên giúp Tử Sa trị thương. Về Bạch Tố, sau khi trở về hiếm khi nửa tháng không tìm Tô Minh, dường như gặp phải việc gì khiến cô do dự, cần một chút thời gian suy nghĩ cho rõ ràng. Mãi đến nửa tháng sau, khi cô lần nữa đến thì Tô Minh ở trên người cô, nhìn thấy càng nhiều dấu vết thuộc về Bạch Linh. Bạch Tố quay về, hồi phục tính cách trước kia, điều ngoa, tùy hứng. Đôi khi muốn trêu cợt Tu Minh, mỗi lần vì thế trả giá đắt thường khiến cho cô có thói quen bị trêu ngược giữa trời. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Cách trận chiến Thiên Lâm Săn Vù chỉ còn chưa đến 2 tháng. 2 tháng cuối cùng này, ngay cả Tu Minh không ra núi cũng cảm nhận được áp lực bao phủ Thiên Hàng Tông. Như là im lặng trước cơn bão, mãi đến một ngày này, khi Tử Sa từ bên ngoài trở về, đem đến một tấm thiệp mời cho Tu Minh. Thiệp mời là do hội đấu giá bộ phường lớn nhất gần đây phát ra. Lần đấu giá này sẽ là lần lớn nhất trong phạm vi Thiên Hàng Tông trước khi chiến đấu. Bên tổ chức không phải là người Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, mà là Hải Đông Tông. Đây là một thông lệ chỉ xuất hiện đại chiến 100 năm một lần. Như giờ phút này trong Hải Đông Tông cũng có không ít người tới gần chỗ, do Thiên Hàng Tông tổ chức đấu giá quy mô lớn phát thiệp mời. Đấu giá như vậy vốn không làm Tu Minh thấy hứng thú lắm, mãi đến khi hắn thấy trên thiệp mời, trong một phần đấu giá có một vật khiến tim hắn đập nhanh. Một cái đỉnh luyện đan dược hoàn chỉnh. Đấu giá hội lần này sẽ cử hành sau 5 ngày, quy mô to lớn, chẳng những người Thiên Hàng Tông tham gia,